Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, Deadpool lại muốn chết rồi. Ghost Rider đối với nhân loại mà nói lực uy hiếp không đủ. Người thường còn tưởng rằng hắn bộ xương này đầu là cái gì vũ hội hóa trang đạo cụ đâu. Quy tắc đã đề ra, hắn cũng sẽ không trắng trợn tàn sát nhân loại, nhưng đối với ác ma cùng tương quan sinh vật tà ác mà nói, cái này lực uy hiếp liền quá, kèm theo hỏa diễm xe gắn máy tiếng oanh minh, ven đường qua ác ma cùng chúng sinh vật tà ác giống như gặt lúa mạch giống nhau. Bị giết một mảng lớn, giết ác ma càng nhiều, lực công kích của hắn càng mạnh. Ban đầu còn có vampire có thể cùng Ghost Rider qua hai chiêu, có thể theo hắn giết chóc nhanh hơn. Vampire cũng đỡ không được hắn xung phong, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực xích sắt không nhìn không gian khoảng cách. Xẹt qua hơn 500 thước khoảng thời gian, một kích đánh ở một cái vampire pháp sư trên người. Cái gì hộ thuẫn cái gì pháp bào đều vô dụng, ngay cả người mang y phục bị đánh cái nát bấy. Hung uy chi thịnh, ngay cả lòng dạ hiểm độc đều có chút ghé mắt. Đại xà quái keo cống sợ hãi. Hắn tận lực để cho mình hình thể có vẻ nhỏ một chút. Thực tế hắn lớn như vậy thể tích sao lại thế nhìn không thấy. Chỉ là hắn cách khá xa, cộng thêm Ghost Rider không để ý mà thôi. Tự cho là đắc kế, kéo cống từ cổ bảo cửa sổ bò ra ngoài. Dọc theo trong núi đường nhỏ còn không có chạy bao xa. Trước mặt thấy Deadpool lôi kéo Cicla lại chạy trở lại. Người này vì sao lại chạy trở lại? Đại xà quái trong đầu chui ra một cái ý niệm như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại ở trong đại sảnh đã đánh thành hỗn loạn sao? Chạy mau, lão huynh, tên kia đuổi theo tới. Deadpool lôi kéo Cicla từ bên cạnh hắn chạy qua thời điểm vẫn không quên ồn ào một câu. Đại xà quái cũng không phải người ngu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc thấy cầm trong tay huyết trường kiếm màu đỏ. Hung thần ác sát truy sát Deadpool Dracula bá tước. Ngươi đem vợ hắn lấy đi. Ta chạy cái rắm a. Việc này cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Hắn muốn làm bộ không có việc gì xà giống nhau. Mau tránh ra đường, để cho bọn họ tiếp tục đánh. Chính mình tốt chạy trốn. Đáng tiếc trước ở trong đại sảnh, hắn cùng Deadpool nói chuyện với nhau tràng cảnh bị không ít người thấy. Cái này trong đó có Dracula bá tước, vampire nguyên tổ hoành xía vào. Ta nói ngươi có tội ngươi thì có tội, không có cũng có. Căn bản không chuẩn bị nghe hắn giải thích. Thần khí trường kiếm như một tiếng sấm vậy hướng về phía đại xà quái liền bổ xuống. Ngươi có phải hay không ngốc? Đại xà quái keo cống cảm giác mình ngày hôm nay thực sự quá xui xẻo. Xà quái nhất tộc nội tình thật sự là bạc nhược. Hắn không phải dám đắc tội lòng dạ hiểm độc, lại không dám đắc tội Dracula bá tước, chỉ có thể xoay người chạy. Deadpool thấy như vậy một màn, mừng rỡ trong lòng, hắn vòng vo nửa vòng, lại đi vòng qua đại xà quái phía sau. Đại xà quái chạy đàng nào, hắn liền chạy đàng nào. Cuối cùng thế cục biến thành xà quái chạy ở phía trước. Deadpool cùng Cicla ở chính giữa theo. Dracula bá tước dẫn theo sáng loáng trường kiếm ở cuối cùng truy chặt. Đại xà quái cũng không đoái hoài tới tiếng Anh có hay không thô bỉ, Hy Lạp ngữ có hay không cao quý chính là chuyện. Hắn lo lắng cho mình Hy Lạp ngữ Deadpool nghe không hiểu. Vừa chạy một bên quay đầu dùng tiếng Anh cùng Deadpool câu thông. Ngụ ý là ngươi hướng đông, ta đi tây, đại gia mỗi bên chạy riêng. Cái này thật tốt a. Ngươi truy ta làm cái gì a? Lẽ ra thực lực của hắn không tầm thường. Vô luận là dựa vào vật lý lực lượng hay là đét ngưng mắt nhìn. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nhất định có thể giết chết Deadpool. Nhưng đại xà quái không dám dừng lại a. Dracula bá tước ma vũ song tu. thanh trường kiếm kia hướng về phía không khí là có thể chém ra màu máu đỏ nguyệt nha hình trảm kích. Rõ ràng cho thấy muốn đem bọn họ cùng nhau chém giết nhịp điệu. Hiện tại dừng lại, nói không chừng trên một giây chết là Deadpool, một giây kế tiếp chết chính là hắn. Thật tốt, chạy a! Đại xà quái chạy chạy phát hiện một cái vấn đề mới. Bọn họ chạy vào một con đường chết, phía trước một cái lưu hoàng sông ngăn cản lối đi. Tự thân mặc dù đang địa ngục sinh tồn mấy trăm năm, nhưng xà không lạ là ác ma, không có ở lưu hoàng trong tắm thói quen, là hắn cái này thể trọng, tiến lên phải chìm tới đáy. Deadpool cũng không kém, hắn đứng ở bờ sông làm rồi xe thắng gấp khoa trương động tác. Cánh tay máy xay gió giống nhau huy vũ, phảng phất một giây kế tiếp có người ở phía sau đẩy một cái là có thể đem hắn đẩy tới trong sông đi. Giống nhau. Dracula bá tước vẻ mặt cười gằn nhìn hai người một xà quái. Hắn ở trường kiếm của mình trên một hắc ám ma pháp gia trì trên đó, nguyên bản sắc bén vô cùng trên lưỡi kiếm bao phủ một tầng hắc khí. Trong đó mơ hồ có thể thấy vô số vong hồn ở trong hắc khí kêu rên. Dracula bá tước rốt cục nghiêm túc rồi. Hắn vận dụng mình nguyên tổ ma pháp năng lực, muốn chém rớt trước mắt hết thảy địch nhân. Deadpool mang theo Sigla không phải chạy lung tung, một đường đông chạy tây điên. Hắn cũng một lần nữa cầm lại rồi mình đao võ sĩ cùng súng ống, còn có cái kia hồng nhạt túi sách. Bây giờ không thể lui được nữa, chỉ có thể quay đầu lại tử chiến. Deadpool ném xuống túi sách, tay trái cầm lão quản gia gai kiếm, tay phải cầm mình Adamantium đao võ sĩ, thì thầm trong miệng cái gì quà Giáng sinh các loại rác rưởi nói. Giống như gió lốc xông tới, lách cách rung động, đao võ sĩ kiên trì ba chiêu đã bị Dracula bá tước thần khí trường kiếm chém đứt. Được từ lão quản gia gai kiếm tình huống tốt hơn một chút, nhưng đối mặt Dracula bá tước hắc ám ma pháp, cũng không còn đứng vững 10 chiêu. Có người nói qua ngươi lời nói nhảm nhiều lắm sao? Chiến đấu là nhất kiện thần thánh sự tình, ngươi khinh thị nó thì phải bỏ ra sinh mệnh. Dracula bá tước một kiếm đâm xuyên qua Deadpool trái tim, hắc ám ma pháp càng là đem trái tim của hắn quậy đến nát bấy. Deadpool sinh mệnh lực trong nháy mắt trường kiếm hút đi hơn phân nửa. Hình thể theo sinh mệnh lực bị quất ra đi mà trở nên câu lũ đứng lên. Không nói lời nào, không nói lời nào, tại sao đánh nhau? Lần trước ta ở vườn bách thú cùng một con gấu bắc cực nói chuyện phiếm. Hắn liền, Deadpool nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dracula bá tước kiếm rút ra, hướng về phía cổ của hắn đâm xuống phía dưới. Câm miệng a, như vậy ngươi có thể còn có thể sống lâu một chút. Một kiếm này lực lượng to lớn cơ hồ đem Deadpool cổ toàn bộ chém đứt. Đầu của hắn cúi hướng một bên kia, hầu như dán bả vai, chỉ có một phần nhỏ da vẫn cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Xin lỗi, miệng của ta là độc lập vận hành, trái tim bị đâm xuyên, cái cổ chém đứt hơn phân nửa. Dracula bá tước không cho là người này còn có thể sống được. Hắn rất tiêu sái tự tay đẩy Deadpool thân thể ầm ầm ngã xuống đất. A, lão nương khó có được gặp phải một cái ta thích nam nhân. Ta muốn ăn ngươi. Sigla tức giận tới cực điểm, không cố kỵ nữa hình tượng của mình, thả trong cơ thể năng lượng, tháo xuống ngụy trang, lộ ra mình bản thể. Cùng xà quái loại ma pháp này sinh vật bất đồng, cùng Dracula bá tước những thứ này ngoại lai hộ cũng bất đồng. Sigla là ứng đắn địa ngục ác ma bộ tộc. Succubus ở rất nhiều người trong ấn tượng liền là một bộ nhu nhược vô lực chiến đấu ngũ cạn bã hình tượng, tự hồ chỉ biết câu dẫn mấy nam nhân, không có việc gì lúc vui đùa một chút roi ra gì gì đó. Thực tế chỉ dựa vào lấy mấy thứ này căn bản là không có cách tại địa ngục sinh tồn, càng không cách nào chiếm giữ một cái đối lập nhau khá cao địa vị. trong địa ngục cũng không có thương hương tiếc ngọc, càng không có lễ nghĩa liêm sỉ. Nơi đây chỉ nhìn nắm tay, làm Succubus nhất tộc vương thất, Sigla là có quả đấm, chỉ là bình thường không thích dùng mà thôi. Deadpool lần nữa ở trước mắt bị giết hại, thúc thúc có thể chịu, tẩu tẩu không thể nhẫn nhịn. Sigla rốt cục sinh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.